Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng mà toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 17 tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ân oán thì chất chồng từ đời này qua đời khác, và kho báu của Giặc Ngô cũng như là các kho báu khác thì cũng chưa nhìn thấy đâu cả. Mối thù giết cha thì bị tạm thời lãng quên khi mà anh Hai Hòa đã lấy con gái của kẻ thù làm vợ. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi ngay sau đây. Đuổi khéo con rể quay về phố Hàng Giấy, lão Lý Chiêu nở nụ cười mãn nguyện. Như vậy, cơ hội tìm kiếm hầm vàng đã thành hiện thực. Không gây sự chú ý, người của lão trong vai những hiệp thợ đến tu sửa, tất cả sẽ bắt tay vào việc khi đón thêm một đoàn nữa. Khi buộc phải giết ân nhân Cao Diên Lành, lão thoáng ân hận. Bù lại lúc gả con gái cho Cao Nam Hòa, vậy coi như ân oán không còn. Chưa kể cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ, lão được con rể trao lại thay quà sính lễ. Sinh được 4 người con, Út Nhi là phận gái, lấy chồng như bát nước hắt đi, lão không tính. Còn 3 người con trai là Lý Thiệp, Lý Tính và Lý Hoàng đều tinh thông võ nghệ, có tài buôn bán. Trước sự kiện trọng đại này, lão nói người con trưởng Lý Thiệp ở lại Sài Gòn quản lý võ đường, điều hành công việc. Còn Lý Tính cùng Lý Hoàng sẽ đưa thêm trục thuộc hạ ra Bắc. Không có gì thay đổi, tầm chiều tối hai con trai cùng đám thuộc hạ sẽ có mặt. Quân đông tướng giỏi, lo gì không xoay chuyển được càn khôn. Vàng trong hầm mộ, lão chẳng ước tính vì quá nhiều, dù nơi đây chỉ là một trong 7 nơi chôn giấu. Sắp tổ chức lễ mừng thọ tuổi 70, lão chẳng ngờ người con rể mua lại dinh cơ này. Như vậy thiên thời, địa lợi và nhân hòa đủ cả. Bỏ ra chục năm tìm vàng, 3 lần đào bới thất bại ở Quý Võ, 2 lần công cốc tại phủ Hoài Đức, còn vùng Kẻ Bưởi tìm mãi chẳng có manh mối nào. Trời không phụ người có công, vàng của họ Mã nhưng do họ Cao tìm được, giờ họ Cao mở lối, khác nào làm cỗ dâng họ Lý. Lão thấy đây là thiên ý. Đám thuộc hạ đã quen việc, họ chia nhau thịt gà thổi sôi để chút làm cỗ cúng, ngoài ra còn một vài kẻ khác lo việc cơm nước cho mọi người, bởi ăn no mới đủ sức đào bới và thức đêm. Trong hành lý mang theo không thể thiếu những túi trà mạn, buổi tối uống trà làm việc đầu óc luôn tỉnh táo. Trời nhá nhem tối, cánh cổng hé mở, đám thuộc hạ trung thành cùng Lý Tính và Lý Hoàng có mặt, tất cả đều hừng hực khí thế. Cái ghế ngồi giữa ngôi nhà trống không, lão Lý Chiêu thấy mình khác nào vị tướng cầm quân ra trận. Đất có tổ công, sông có hà bá. Đúng 9 giờ tối, lão sai thuộc hạ bày mâm cỗ rồi bắt đầu làm lễ trước khi động thổ. Gọi là lễ mọn lòng thành, nhưng đổ hết voi ngựa, hình nhân thế mạng, cùng từng sấp tiền vàng. Lão muốn những âm hồn có phần, còn lão được việc của mình. Trần sao, âm vậy. Lễ cho người âm sẽ khiến người dương bớt bị phá quấy. Thậm chí âm phù dương trợ, giúp mọi việc hanh thông. Tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng lầm rầm khấn vái, cộng thêm khói hương khiến ngôi nhà chẳng khác nào miếu thờ. Trong dinh cơ rộng lớn, hiện có 14 thuộc hạ cùng 2 người con trai, là 16 nhân mạng. Lão Lý chia làm 2 nhóm thay nhau đào, mỗi nhóm 7 người. Vẫn phải cắt cử 2 người cảnh giới, bởi cần tắc vô ưu. Tuổi già không cần thức đêm, lão pha ấm trà ngồi quan sát. Khi kim ngắn đồng hồ chỉ sang số 1, lão lui về dãy nhà sau chợp mắt. Việc còn lại do Lý Tính và Lý Hoàng quản lý. Họ Lý từ thời phất cờ phản Thanh phục Minh, sau đó dương buồm chạy vào xứ Đàng Trong, từ thời các chúa Nguyễn, tính ra đã nhiều đời cắm rễ ở xứ An Nam. Dẫu cuộc sống sung túc do buôn bán, cộng thêm mở võ đường nhằm chiêu nạp thuộc hạ, lão vẫn mong lấy được toàn bộ số vàng do tham tướng Mã Anh chôn giấu thời nhà Minh. Có như vậy, họ Lý sẽ thâu tóm nhiều mảng buôn bán ở xứ Nam Kỳ. Ngả lưng xuống tấm phản gỗ còn sót lại, lão như thấy cả ngàn thoi vàng chất đầy ngôi nhà năm gian hai trái. Hiện nay việc thông thương đã khác xưa, ngoài số vàng lấy được sẽ dùng vào nhiều việc, nếu có thêm những món cổ vật đương nhiên mang lại nguồn lợi không nhỏ. Số vàng của lão Mã Anh khi xưa chôn giấu quá nhiều, tiếc là vật đồi sao rời, bây giờ tìm kiếm chẳng dễ dàng. Nhưng sống trên đời biết đủ là đủ, tham quá khéo chuốc họa vào thân. Trời tăng tảng sáng, lão Lý Chiêu đã thấy hai gã thuộc hạ bưng con chó đá có đeo chiếc chuông đồng rì sét vào buồng. Người con trai Lý Tính vui mừng thông báo. Đúng như bà nói, tìm được con chó đá sẽ dẫn tới hầm mộ. Cẩn thận đừng để chuông rung, ắt gặp họa. Con đã kiểm tra kỹ, chuông đồng bị dính đầy đất nên thành chuông điếc. Lật con chó đá. Lão Lý Chiêu nhớ rõ, chỗ lõm vào sẽ như chìa khóa mở hầm mộ. Tuy thế trong cuốn sổ ghi rõ, phần nhô lên của vách hầm bằng đá bị phá, do vậy con chó đá vô dụng. Hai nhóm thay nhau đào sâu xuống nền nhà được hơn 1 mét. Lúc này nước ngầm bắt đầu tuôn ra, khiến việc đào thêm khó khăn. Ai đào vẫn đào, ai tát nước vẫn phải luôn tay. Sự háo hức ban đầu đã biến mất. Những khuôn mặt do thức đêm lộ rõ về mệt mỏi. Lão ra hiệu tạm dừng công việc. Dù sao đợi cả chục năm còn được, việc đào bới sẽ thực hiện nhịp nhàng hơn. Nuôi quân 3 năm, dụng 1 giờ. Việc đó hợp với đánh trận. Còn đào bới tìm vàng, lão biết dục tốc bất đạt. Sau 4 đêm hì hục đào được như này, với lão là đạt yêu cầu. Sai đám gã thuộc hạ nấu cháo gà, lão muốn mọi người húp bát cháo rồi ngủ một giấc. Khi nào đến giờ ăn trưa sẽ bàn phương án tiếp theo. Bởi các cột nhà nếu bị mất nền đất vững chắc, khéo sập lúc nào không rõ. Quá ngọ, thế đám thuộc hạ vẫn ngủ say như chết. Bọn chúng bỏ cả bữa ăn vì đói ngủ. Lão cân nhắc việc đào đất sẽ tiến hành lúc chiều đến nửa đêm rồi nghỉ. Vậy sẽ hợp lý hơn. Toàn bộ nền ngôi nhà 5 gian 2 trái, diện tích gần 100 mét vuông, giờ đây được đào sâu ngập tới đầu người. Còn khoảng sân rộng phía trước, đất chất thành núi, cao hơn cả bức bình phong. Liếc nhìn ao sen cùng thủy đình, nơi vị chủ nhân ngồi thưởng trà ngắm trăng, lão nhắc con trai điều người đổ đất xuống đó. Như vậy một công đôi việc. Với ngôi nhà bị khoét nền như này, khi lấy hết vàng, lúc đó chỉ cần làm đổ một cột cái, tự khắc cả ngôi nhà sập xuống. Biết rõ con rể cùng con gái chẳng sinh sống nơi đây, lão toàn quyền hành động theo ý mình, miễn sao tuần sau rời đi với số vàng, đó là thời khắc huy hoàng nhất cuộc đời. Hài lòng với tốc độ chậm nhưng chắc, nơi đây sau 400 năm, trải qua bao nạn can qua, bãi bể nương dâu chẳng còn, huống chi bãi tha ma từ thuở nhà Trần còn cai trị xứ này. Do ngừng tát nước, giờ ngó xuống nền nhà, lão thấy khác nào ao sen. Nhưng hai cửa hầm mộ bằng đá, chắc không ở sâu nữa, khéo đào thêm độ vài tiếng sẽ phát lộ. Điều khiến lão lo ngại, nếu hầm mộ ngập trong nước, như vậy, việc truyền vàng lên sẽ gặp nhiều khó khăn. Chẳng có gì là dễ dàng, nhưng số vàng sẽ bù đắp mọi khó khăn. Tuần đầu tiên sắp trôi qua không quá tệ, lão sai người pha trà để ngẫm nghĩ. Trời vừa tắt nắng, thấy hai con trai bước tới, lão chỉ xuống nền nhà rồi nhắc. Hãy cùng mọi người dốc sức đào bới, chậm nhất đến nửa đêm phải chạm tới 2 phiến đá dẫn vào hầm mộ. Đất từ trong nhà được chuyển ra, tốc độ bắt đầu chậm lại do phải truyền nhau từng sọt đất, sau đó mang tới ao sen để đổ. Đám thuộc hạ quen luyện võ múa đao, bây giờ chẳng khác nào phu hầm mỏ. Dẫu sức khỏe dẻo dai, việc này cũng chẳng dễ dàng, lại nhàm chán. Đợi đến nửa đêm, khi hầm mộ chưa phát lộ, lão Lý Chiêu không hề thất vọng. Dù sao đây là đêm thứ hai, lão lui về gian nhà phía sau để ngủ, việc còn lại đã có hai người con trai đảm trách. Nhẹ ra việc đào sẽ tạm dừng để sáng mai làm tiếp. Thấy người bê bết bùn đất, đám thuộc hạ quyết đào tới sáng rồi ngủ một thể. Cơn mưa rào khiến thời tiết mát mẻ. Trong giấc ngủ chập chờn, lão Lý Chiêu mơ thấy mình cưỡi con bạch mã xông vào hầm vàng. Có lẽ cả đời lão chưa từng thấy nhiều vàng như thế. Choáng ngợp bởi nhìn đâu cũng chỉ thấy vàng, khéo còn nhiều hơn cả trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Lão muốn hét to để toàn xứ Nam Kỳ được biết. Họ Lý chính thức giàu nhất xứ An Nam. Lóa mắt vì vàng, con bạch mã hí một tiếng rồi trồm lên lao về phía trước. Lão Lý Chiêu giật mình bởi con trai Lý Hoàng đang đứng ngay đúng chỗ ngựa phi tới. Tiếng va chạm mạnh khiến người và ngựa ngã lăn ra. Lão giật mình tỉnh giấc, hóa ra chỉ là giấc mơ. Một tiếng động mạnh vang lên, những cánh cửa cùng ngôi nhà rung lắc dữ dội. lần này không phải mơ, bởi một thuộc hạ chạy vào nói trong hơi thở gấp: Bẩm Lý bang chủ, ngôi nhà đang đào bị sập xuống hố. Đứng trước đống gạch ngói đổ nát, lão Lý Chiêu hãi hùng bởi những cột lim to cùng xà ngang xà dọc đổ ngổn ngang. Cơn mưa xối xả khiến nền đất yếu, một cây cột nhà đổ khiến tất cả sập xuống quá nhanh. Nhóm vừa được ngủ ít lâu, bây giờ vội hò nhau đà bới nhằm giải thoát cho nhóm thay ca bị vùi trong đống hoang tàn. Trời sáng rõ mặt người, bốn thi thể của những kẻ thuộc hạ được đưa lên mặt đất. Lão Lý Triều biết mỗi ca phải có 8 người, do vậy việc tìm kiếm không dừng lại. Sau những nỗ lực, hai gã bị thương nhưng thoát chết đã trôi ra từ đám gạch ngói. Còn một người bị thanh gỗ đâm xuyên thủng ngực đã chết trong bộ quần áo sũng máu. Nhận ra người cuối cùng đưa lên là con trai Lý Hoàng, chân tay lão Lý Chiêu buồn rồn, ai ngờ vàng đâu chưa thấy, giấc mơ khi nãy đã ứng nghiệm. Choáng váng và đau xót trước mất mát quá lớn, lão vẫn đủ bình tĩnh nhắc con trai thứ hai là Lý Tính. Một lúc khiêng năm xác chết ra ngoài, chắc chắn dân làng sẽ báo quan. Vậy con phải làm sao cho kín kẽ? Anh hãy ăn táng 4 người của võ đường trong khu vườn, sau này cải táng đưa hài cốt về, trao lại cho gia đình họ. Vâng, con sẽ cho chôn luôn. Hãy mua một cỗ quan tài để đưa Lý Hoàng về Sài Gòn rồi phát tang. Nhằm tránh dân làng giấy bàn ra tán vào, bốn kẻ xấu số được bọc chiếu đem chôn ngay. Nếu mua đủ mấy bộ cỗ áo quan, đương nhiên thành to chuyện. Lo hậu sự xong cho những thuộc hạ, lão Lý Chiêu tự mình đi mua thảo dược, sau đó về trộn và chế biến. Trong lúc đó, cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am được bịt kín mọi chỗ hở bằng sơn ta, dốc chục cân trẻ bồm lót đáy. Sai người khiêng xác Lý Hoàng đặt vào, lão tưới lên người con trai chất lòng sền sệt, nó giúp bảo quản thi hài để chuyển vào Sài Gòn. Chẳng còn tâm trạng tìm hầm mộ, lão muốn nhanh chóng đưa thi hài con trai về rồi tổ chức tang lễ một cách long trọng. Chiều muộn khi đường làng vắng vẻ, cỗ quan tài được khiêng ra xe ngựa, lão Lý Chiêu căn dặn con trai thứ là Lý Tính. Hãy cùng hai đứa ở lại trông nom, ba phải đưa Hoàng Nhi về quê. Vâng, con sẽ an binh bất động đợi ba quay lại. Tuần trước có trong tay 14 thuộc hạ cùng hai người con trai để sai bảo, tất cả đều võ nghệ cao cường. Nào ngờ khi ngôi nhà sập xuống, bốn thuộc hạ bỏ mạng cùng một người con trai, để hai tên thuộc hạ cùng Lý Tính ở lại canh giữ. Lão Lý Chiêu cùng 8 tên lo việc áp tải cỗ quan tài về Sài Gòn. Đoàn người ngựa rời đi, mùi hương phảng phất trong gió. Còn từ bên bụi tre gần đó, tiếng quạ kêu nghe thê lương vô cùng. Sống quá nửa đời người, chứng kiến không ít cái chết, bản thân cũng khai đào sát giới nhiều không xuể. Lão Lý Chiêu chẳng ngờ hôm nay phải đưa con trai về Sài Gòn. Tai nạn khó lường khiến mọi kế hoạch đảo lộn. Lão biết vàng của người xưa không dễ chạm vào, nó phải trả giá bằng máu. 5 người bỏ mạng khi 2 phiến đá chưa thấy đâu. Lão sợ đến lúc tìm được hầm mộ, số người bỏ mạng còn tăng. Biển động nên đưa quan tài xuống Hải Phòng, sau đó chuyển lên tàu không khả thi. Lão Lý Chiêu quyết định chọn con đường thiên lý Bắc Nam, dù hành trình kéo dài, chưa kể phải thay ngựa liên tục. Sau khi dừng nghỉ ăn tối và cân nhắc, nửa đêm, lão sai 3 tên thuộc hạ phi ngựa lo thu xếp những nơi dừng nghỉ. Một thuộc hạ xếp phi ngựa thẳng về Sài Gòn. Lão chỉ mong tang lễ con trai sớm được tổ chức. Do việc xảy ra quá nhanh, lúc rời đi, lão không kịp báo con rể cùng con gái. Dẫu sao, việc tự nhiên an táng 4 xác người trong đó khiến khu dinh cơ giảm giá trị rất nhiều, chưa kể toàn bộ ngôi nhà 5 gian 2 trái đã đổ sập. Phải về Sài Gòn cùng cỗ quan tài, lão tự hỏi rốt cuộc mình đã sai ở đâu. Mọi ân hận đều đã muộn. Lễ mừng thọ tuổi 70 chắc chắn phải dẹp. Thương con trai mất đi, còn chưa kịp lập gia đình, lão thấy mình trăm mối tơ vò. Khi dàn Lý Tính án minh bất động, lão sợ tuổi trẻ nông nổi, chỉ để lại 2 tên thuộc hạ. Như vậy con trai muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm. Nhìn theo đoàn người ngựa đi xa, Lý Tính quay vào trong. Bước qua bức bình phong, gã cố không nhìn đống đổ nát bởi em trai vừa bỏ mạng. Gian nhà phía sau còn nguyên vẹn, gã chẳng ghé vào bởi cách đó không xa, 4 nấm mộ của những kẻ thuộc hạ còn nghi ngút khói hương. Dẫu thân phụ về tới Sài Gòn sẽ chi một khoản tiền an ủi cho người sống, gã biết chẳng gì bù đắp nổi khi người thân của họ mất đi. Đêm qua lúc đổi ca lui về dãy nhà ngang, gã không ngờ đó là lần cuối nói chuyện cùng em trai. Giá kể nhóm của gã làm xuyên đêm, người nằm trong cốc quan tài không phải là Lý Hoàng, âu cũng là số phận. Bốn anh em gã lớn lên trong ngôi nhà cổ, cùng học chữ một thầy, học võ gia truyền họ Lý từ thân phụ. Cô Út Phương Nhi là phận gái không tính. Còn lại ba anh em đã dọc ngang, buôn bán, hiểm nguy từng đối mặt. Ai ngờ, em trai thiệt mạng chốn này, đã đọc cuốn sổ ghi chép, biết rõ đây là bãi tha ma từ thời xa xưa, gã cho rằng nhà sập bởi các hồn ma quấy phá. Chỉ còn ba người ở lại canh giữ, Lý Tính vẫn sai thuộc hạ thịt gà thổi sôi, gã lo cúng cơm cho những người xấu số. Riêng với đám hồn ma bóng quế, sớm mai gã sẽ mua tiền vàng để hóa người xuống, có như vậy mọi việc mới hanh thông. Tự dưng phá nơi an giấc của họ, đương nhiên đám hồn ma chẳng để yên. Đời người sống dầu đèn, chết kèn trống. Bốn tên thuộc hạ phải vội thay nơi đất khách quê người, đến một cỗ quan tài chẳng có, gã biết họ khó lòng siêu thoát được. Ngồi trước mâm cơm, thấy còn thiếu A Cầu, Lý Tính biết tên đó có anh ruột bị chết do nhà sập, có lẽ đau buồn nên vẫn ngồi trước mộ, nhưng khóc cả đêm, than vãn cả ngày. Người chết đâu sống lại được. Hất hàm ra phía cửa, gã nhắc. Mày ra nói thằng A Cầu vào ăn tối, muốn chọn nghĩa thì đêm ra ngủ canh mộ. Do chén rượu, Lý Tính vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ đến Lý Hoàng, gã thông cảm với đau buồn của A Cầu. Chuyến đi này, tưởng thuận buồm xuôi gió, ngờ đâu gặp những cơn bão ngầm, chưa kể còn bao trông gai phía trước. Không dám kể ra, sợ thân phụ mắng, là thần hồn nát thần tính. Đêm qua, lúc đổi ca cho em trai, gã về phòng vẫn chưa ngủ ngay. Rõ ràng lúc cơn gió thổi, dường như tiếng chuông từ bên ngoài vọng vào. Do mệt và muốn chợp mắt, gã bỏ qua tiếng chuông đến lúc bị đánh thức bởi tiếng động của ngôi nhà sập. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, gã tin chắc đó là tiếng chuông phát ra từ cổ con chó đá. Nốc cạn chén rượu, Lý Tính chợt nghĩ. Có lẽ từ lúc tìm được con chó đá, vận xui bắt đầu ập tới. Tốt nhất ném nó xuống ao sen, vậy là giảm trừ được tai ương. Tuy đã nghĩ thông suốt, gã sợ thân phụ thấy mất con chó đá sẽ chẳng hài lòng. Người xưa làm gì đều suy tính, chẳng tự dưng con chó đá đeo chuông đồng ngồi canh hầm mộ. Chén rượu vừa rót, từ bên ngoài tên thuộc hạ xông vào thông báo. Bẩm cậu chủ, thằng A Cầu đã hồn lìa khỏi xác. Dưới ánh trăng sáng vàng vạc, chẳng để tâm đến tiếng quạ kêu trên những bụi tre, Lý Tính sẽ kiếm chạy về phía bốn ngôi mộ vừa đắp. Bám phía sau là A Sủ cầm đuốc. Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, ai ngờ tối muộn lại thêm chuyện nữa. Dường như có bàn tay vô hình sắp đặt, gã biết mình phải xử lý nhằm tránh bị cuốn vào trò chơi của kẻ khác. Bốn ngôi mộ vẫn hương khói nghi ngút, còn A Cầu ngồi như hóa đá. Chưa rõ hắn bị đột tử hay tạm thời bất động. Rõ ràng, có gì đó không ổn. Hít một hơi thật sâu, Lý Tính đặt tay lên vai tên thuộc hạ. Hơi lạnh từ đó tỏa ra, chứng tỏ kẻ đang ngồi không còn sự sống. Bất ngờ gã hắng giọng nói. A Cầu, mau vào nhà ăn cơm, ngồi đây không tốt. Chỉ đợi có vậy, A Cầu như thả lòng người rồi ngã vật xuống nền đất. Lúc này ngọn đuốc do tên thuộc hạ được đưa tới gần. Nhìn máu chảy thành vũng phía trước và ướt sũng áo đang mặc, còn cổ của A Cầu có vết chém rất ngọt từ bên trái qua phải. Lý Tính đoán thuộc hạ bị một cao thủ ra tay sát hại. Lưỡi kiếm đi ngang cổ, cơ hội sống gần như chẳng còn. Lý Tính đoán A Cầu chết ngay tức khắc. Cầm manh chiếu cuối cùng trong nhà, gã bọc xác A Cầu, sau đó cùng A Sủ đào hố chôn cất luôn. Như vậy, trong khuôn viên của dinh cơ, không phải bốn mà có tới năm ngôi mộ. Nhận thấy A Sủ đang hoang mang lo sợ, thay vì sống trong sự đề phòng, gã quyết truy sát cao thủ đã đột nhập. Người họ Lý không để kẻ khác qua mặt, thắp nến ở gian nhà phía sau, buông rèm như có người ở. Lý Tính ôm kiếm cùng A Sủ phục kích trên mái của dãy nhà ngang. Nếu kẻ đột nhập quay lại, dù đông cũng khó thoát được lưỡi kiếm của gã. Tiếng gà gáy từ trong làng vọng lại. Tiếng những người đi chợ sớm nói chuyện khiến Lý Tính khẽ thở hắt ra. Như vậy, sát thủ một đi không trở lại. Chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ, gã sai A Sù hâm nóng thức ăn, đun nước, pha trà. Dãy nhà ngang rộng rãi, ngôi nhà phía sau cũng vậy, giờ vắng vẻ im lìm. Ánh nắng sớm rọi xuống năm ngôi mộ, khung cảnh ngày mới chẳng bớt sự thê lương. Sau tuần trà thứ nhất giúp đầu óc tỉnh táo, treo kiếm lên cột nhà, Lý Tính dặn A Sủ bưng ngấm trà ra khoảng sân trước ngồi canh gác. Gã đi có việc, rồi sẽ quay lại vào giờ ăn trưa. Do chỉ còn hai người, gã cho biết sẽ mua đồ ăn trên phố, như vậy bớt đi khoản nấu nướng cách rách. A Sủ vốn con nhà võ, sau phút hoảng loạn đêm qua, giờ đã bình tâm để đối đầu với những kẻ đột nhập. Dù ban ngày, bọn sát thủ không quay lại, y vẫn bưng khay trà, cầm theo thanh đao ra gần bức bình phong ngồi sưởi nắng và thưởng trà. Từ làng giấy, Lý Tính bắt tàu điện đến quảng trường Cocotier, sau đó gã ngồi xe kéo tới phố hàng giấy. Chẳng hiểu sao người em rể họ Cao làm gì cũng liên quan đến chữ giấy. Hết mua nhà trên phố hàng giấy, lại mua cả dinh cơ ở làng giấy. Không vội tới nhà em rể, Lý Tính chắp tay dạo phố phường để xem xét. Có nhiều năm dọc ngang buôn bán, cộng thêm võ nghệ cao cường, gã đâu ngại đám người kẻ chợ bắt nạt. Trên phố có nhiều lưu manh và kẻ lừa gạt, gã chỉ cần vung nhẹ tay, đảm bảo khối thằng ma cà bông được nếm mùi nhớ đời. Học võ không phải khoe mẽ, nhưng nếu cần phải động thủ, về khoản này Lý Tính chẳng ngại đối thủ nào. Người phu kéo xe dừng lại trước một hiệu buôn, Lý Tính nheo mắt đọc được chữ Hòa Cao trên tấm biển. Gã đoán đây là lối chơi chữ của người em rể khi đào tên thành họ. Được bà Vú mời vào phòng khách, Lý Tính đoán giờ này người em rể đã tới phố Hàng Đào. Đó là phố được người Pháp gọi là Rue de la Soie, phố bán lụa. Vậy là tiện nói chuyện riêng cùng em gái. Trà sen vừa pha thơm ngát, gã chẳng còn đầu óc thư thái để thưởng trà. Nghe tiếng bước chân từ cầu thang bằng gỗ, gã đoán bà chủ hiệu buôn giấy Hòa Cao đang từ tầng 2 xuống tiếp khách. Mừng vì em gái có cuộc sống sung túc, sống với người mình yêu, nhưng đã mang họ Lý, khi có việc vẫn phải xuống vào. Đợi bà Vú lui xuống gian nhà dưới, Lý Tính vội nói ngay. Huynh phải nhờ mồi giúp một việc. Chẳng khi nào thấy huynh nhờ vả, chắc việc quan trọng. Đúng vậy, đây là việc sinh tử, huynh phải thắng. Huynh nói chậm thôi để muội nghe. Đường đột, có sinh tử là sao? Biết không thể giấu em gái, Lý Tính thuận lại nguồn cơn của sự việc, kể cả hành trình thân phụ cùng những người thuộc hạ đang đưa linh cữu của Lý Hoàng quay về Sài Gòn. Thất bại lần này, ngoài sự không may, chắc chắn có kẻ ngầm theo dõi và hãm hại. Dừng nào cọp đấy, biết mình thân cô thế cô tại đàng giấy, Lý Tính muốn cùng em gái liên thủ để tìm ra sát thủ giấu mặt. Hiện nay kẻ đó vung kiếm giết A Cầu, ai dám đảm bảo kẻ đó không quay lại, đó là mối họa cần diệt trừ. Kẻ thù giấu mặt ở trong tối, việc khiến nó phải lộ sáng rất quan trọng, nếu không, việc mở hầm mộ khó thành. Thấy em gái mắt đỏ hoe vì nhận tin anh trai Lý Hoàng đã chết, lại không được nhìn mặt lần cuối, Lý Tính phân tích. Muội khóc sưng mắt thì người chết cũng đâu sống lại. Vâng, muội sẽ giúp huynh đối phó với kẻ thù. Tạm thời, huynh vẫn ở thế thủ. Chưa rõ khi nào nó xuất đầu lộ diện. Huynh quay lại làng giấy đi. Chiều tối nay, muội ghé qua. Từ nhà em gái, Lý Tính quốc bộ ra bến tàu điện. Gã quay về làng giấy để bắt đầu răng thiên la địa võng. Khi hai anh em xong kiếm hợp bích, lo gì kẻ thù không bị chém bay đầu. Kể cả chúng đông hơn. Chợt nhớ ra phải mua đồ ăn, Lý Tính nhìn quanh. Chỉ thấy hàng bún riêu, cùng mấy hàng bánh đa. Đi mỏi chân, cuối cùng gã nhìn thấy một người bán chân giò đang ngồi đồi ruồi. Không có kẻ bớt một thêm hai, gã mua luôn về còn kịp chế biến. Từ nay đến ngày mai, gã làm cỗ tươm tất cúng đủ 3 ngày. Có vậy, hương hồn của 5 kẻ thuộc hạ mới sớm siêu thoát. Đêm nay và đêm mai, thậm chí nhiều đêm sau nữa, có thể sát thủ giấu mặt không xuất hiện, gã vẫn phải cảnh giác. Bởi nhanh nhất, phải sang tháng sau mới có thêm người từ Sài Gòn chi viện. Nếu kẻ thù muốn lấy mạng gã cùng A Sủ, gã đoán phải có nguyên do. Nhưng nếu chúng đến vì hầm vàng, trước sau sẽ xảy ra trận huyết chiến. Kẻ Bưởi cũng như các vùng ngoại vi của Hà Nội, buổi sáng chợ tấp nập bán mua, buổi chiều vắng hoe. Thi thoảng có đám tuần đinh qua lại. Riêng chợ Bưởi họp theo phiên vào ngày mùng 4 và ngày mùng 9, 14, 19 rồi 24 và 29. Tuy thế hai ngày mùng 4 và mùng 9 là đông nhất. Chắp tay đi dạo qua các hàng quán, chọn mua những thứ cần thiết. Lý Tính hài lòng vì mình tìm đúng nơi. Trước khi ra Bắc, Lý Tính đã tìm hiểu về làng Giấy và vùng Kẻ Bưởi, thậm chí gã còn thuộc câu ca. Chợ Bưởi một tháng sáu phiên, ngày tư ngày chín cho duyên đèo bồng. Ngắm các bụi cây rậm rạp, những con đường nhỏ dẫn vào làng, rồi từ đó thông sang nơi khác, Lý Tính nhận ra nếu sát thủ là kẻ thông thạo địa hình, việc bắt được không dễ. Khi đặt bẫy trong khuôn viên dinh cơ, lúc đó gã cùng em gái dễ xử lý. Chỉ cần kẻ đột nhập bay người qua tường rào, vậy là công cốc. Sau khi cúng cơm trước những bài vị lập vội của năm kẻ xấu số, Lý Tính cùng A Sủ ngồi ăn cùng nhau. Ban ngày chẳng tên sát thủ nào đâm đầu tới. Gã khuyên tên thuộc hạ chút nữa tranh thủ chợp mắt. Khi nào gà lên chuồng, đó là thời điểm phải căng tai, căng mắt. Nhưng khó để thức trắng đêm, khéo lơ là vài phút là có chuyện. Trời tối mịt, khói rơm rạ từ ngoài bay vào, tiếng chim lợn kêu khi bay ngang qua. Làng Giấy chẳng còn ai ra đường. Mọi người ăn tối xong là đi ngủ sớm. Quăng lên mái nhà bẫy thú, đặt những chông tre vót nhọn ngay dưới tường rào. Lý Tính quyết không để sổng con mồi. Hồi chiều, gã còn mua thêm hai tấm lưới để dùng khi cần. Bài binh bố trận xong, vừa lúc có tiếng gõ cổng. Biết em gái đã tới, Lý Tính vội ra đón. Do em gái đã có chồng con, gã chẳng mong Phương Nhi ở lại phục kích thâu đêm. Nhưng sự xuất hiện của em gái phần nào khiến gã yên tâm. Đã từng cùng em gái tham gia bao trận thư hùng, gã tin chắc nếu đối đầu với đám sát thủ, hai anh em sẽ giành chiến thắng. Kể từ lúc anh Ba Tính rời đi, Phương Nhi dành cả ngày khóc thương anh trai cô là Tư Hoàng. Cô chẳng ngờ biến cố bất ngờ, giá như là trận chiến sinh tử còn đỡ, ai ngờ là tai nạn từ trên trời rơi xuống. Có nằm mơ, khéo cô chẳng nghĩ lại như thế. Dù biết anh Ba và anh Tư ra Bắc, do bận trông nom cửa hàng, chăm sóc hai con nhỏ, cô chưa tu xếp ghé về làng Giấy thăm được. Thật ra sáng hôm trước khi thân phụ mượn nhà tìm vàng, cô đã bị kẹt ở giữa vì sắc mặt của chồng không tốt. Xuất giá tòng phu, cô vun vén cho nhà chồng, nhưng hầm vàng là tâm huyết của thân phụ, cô chẳng thể cản. Họ Lý hay họ Cao đều người một nhà. Sau đó ngồi xe kéo quay về phố, cô thầm mong việc đào bới sớm kết thúc. Ngờ đâu, người chết vàng chưa thấy. Đã từng nghe chồng kể, một cụ tổ họ Cao gần như bị chôn sống dưới hầm mộ, chưa kể lời nguyền cùng bùa phép, việc mở hầm mộ lấy vàng quả không dễ dàng. Bước qua cánh cổng khép hờ, Phương Nhi sững người. Ngôi nhà năm gian hai trái với những cột lim to, giờ thành đống đổ nát. Hôm qua cùng chồng tới đây, cô đã thán phục tay nghề của hiệp thợ. Họ dựng ngôi nhà bề thế khang trang, có vẻ chồng cô rất thích. Tạm thời chồng cô chưa biết tin ngôi nhà đã sập. Cô đợi thời cơ thích hợp để thông báo. Bỏ qua sự tiếc nuối, Phương Nhi cùng anh trai nhanh chóng kiểm tra mọi nơi. Cô đoán sát thủ băng qua tường rào phía cuối vườn, bởi dấu chân dẫm bùn còn in đậm. Có lẽ tối qua, A Cầu đang ngồi trước mộ, do phát hiện hung thủ nên đã bị hắn ra tay đoạt mạng. Với một người có nhiều năm học võ, A Cầu chẳng hề non gan, nhưng bị chém một nhát ngang cổ rồi chết ngay tại chỗ, chứng tỏ sát thủ là kẻ có nghề. Kiểm tra kỹ các bẫy, do khu vườn rộng, hàng rào dù xây cao nhưng đôi chỗ dễ xâm nhập. Trong khi có hai người đối phó, sát thủ muốn quay lại không khó. Nếu chúng đông người sẽ dính bẫy, còn chỉ là một cao thủ ẩn mình, không chắc đối đầu dễ dàng. Kẻ thù ở trong tối, việc thức đêm trường kỳ không hẳn là tốt, khéo đợi lúc mệt mỏi, hắn hành động dứt khoát. Biết mình chẳng thể ở đây cả đêm, Phương Nhi mạnh dạn đề nghị. Sát thủ giấu mặt khó đối phó, huynh hãy lùi một bước. Sao huynh phải lùi? Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, tạm thời huynh để vườn không nhà trống. Ý của muội là huynh cùng A Sủ phải tìm chỗ trốn và sống chui lủi. Muội nghĩ là huynh ngẩn đi, khi đó sát thủ tự khắc lộ diện. Họ Lý chưa đến mức đó, mỗi ngày thì hãy quay về chăm sóc chồng con. Không phải lúc làm anh hùng, mỗi nghĩ phải có mẹo để bắt hung thủ. Không tìm được tiếng nói chung với em gái, Lý Tính từ chối đi ẩn. Gái viện dẫn chính tân phụ đã giao ở lại trông nom, giờ sợ hãi rời đi. Đó là nỗi nhục dành cho kẻ tham sinh úy tử. Thấy không còn sớm, Lý Tính gọi xe kéo cho em gái. Thông cảm với bổn phận làm vợ, làm mẹ của em gái, gã chẳng mong Phương Nhi kề vai sát cánh. Tuy thế có sự hỗ trợ vẫn hơn. Còn bảo gã cũng á sủ đi lánh nạn, đó là điều không bao giờ. Nó khác nào nỗi nhục cho Võ Đường và danh tiếng họ Lý. Nướng con cá, rót rượu vào hai chén. Lý Tính nhắc A Sủ, chút nữa hãy vào kho củi để ngủ. Chẳng phải phân biệt sang hèn, đó là nơi an toàn vì sát thủ thường xông vào nhà. Kho củi của chủ nhà chủ trước khá rộng, nó giúp A Sủ có thể trải rơm nằm thoải mái. Kẻ thù đến, khó mà tránh. Lý Tính quyết định ngủ ở ngôi nhà năm gian hai trái, nơi thân phụ nghỉ qua đêm vào những ngày đào bới ngôi nhà phía trước. Theo như gã biết, ngôi nhà phía trước là nơi tiếp khách sinh hoạt, ngôi nhà phía sau là nơi thờ tự, diện tích và quy mô của chúng như nhau. Tin tức từ Sài Gòn chưa có, chục ngày sống trong cảnh giác khiến Lý Tính khó chịu. Em gái dù khuyên gã rời đi, cách ngày lại ghé qua đưa đồ ăn và những thứ cần thiết. Đang ngồi cùng A Sủ bên ấm trà, bất ngờ có tiếng động trên mái nhà, Lý Tính xách kiếm lao ra ngoài. Gã dặn tên thuộc hạ cầm thanh đao bọc hậu, để hung thủ không chạy thoát. Đã chuẩn bị sẵn, Lý Tính đu dây lên cành cây, rồi từ đó nhảy qua đầu hồi. Nhìn thấy một bóng đen đang quằn quại khi bị dính bẫy thú, còn ở tường rào, một bóng đen khác đang gào lên đau đớn do dẫm phải trông. Chẳng cần hỏi một câu, thanh kiếm trên tay Lý Tính đưa một đường ngang cổ. Dù trời tối, nhưng nhờ ánh trăng, gã vẫn thấy máu chảy dọc từng viên ngói. Lạnh lùng gỡ bẫy khỏi chân kẻ đột nhập, gã vận công rồi nhấc xác chết ném mạnh xuống mảnh vườn có năm ngôi mộ. Ngó xuống phía dưới, Lý Tính thấy A Sủ cầm thanh đao kết thúc nỗi đau của kẻ đột nhập bằng một nhát vào lưng. Đặt hai xác chết nằm cạnh nhau, Lý Tính bất ngờ vì chúng không mang theo vũ khí, còn những bị những túi đeo trên người. Chứng tỏ đây là hai kẻ đạo trích. Có lẽ hai kẻ xấu số tưởng dinh cư bỏ hoang, chúng lèn vào khua khoáng một mẻ, ngờ đâu dính thiên la địa võng được răng ra. Đoán chắc đây là lũ trộm từ làng khác mò tới đây. Người cũng đã giết rồi. Lý Tính cũng A Sủ mất công đào hố phía cuối vườn, sau đó ném xác hai tên trộm rồi chôn chung. Nhằm tránh bị phát hiện, sau khi lấp đất, gã san phẳng và không đắp nấm, bởi những kẻ này không xứng nhận dù một nén hương. Tự an ủi vì công sức bỏ ra cũng đáng. Hai kẻ đạo trích là phép thử hiệu quả cho các loại bẫy, còn mạng sống của chúng khác nào loại chuột nhắt, chả đáng xót thương. Ngồi ngoài sân của ngôi nhà, Lý Tính thở dài nói, khéo giờ này trong Sài Gòn, đám tang của Lý Hoàng đang được tổ chức. Chắc cậu ba đang nhớ đến cậu tư, chắc cậu y sớm được siêu thoát, nơi đây âm khí rất nặng. Chưa đến một tháng đã có gần chục người bỏ mạng. Hay mình theo lời cô Út Nhi, chuyển sang ở nhờ một bên ngôi chùa làng. Kể ra qua chùa cho tĩnh tâm cũng là ý hay, nhưng đợi qua rằm rồi tính. Chưa từng ăn chay, đúng ngày rằm, Lý Tính chắp tay ghé ngôi chùa làng gần đó. Sư chủ trì là người phúc hậu, nghe gã nói lời muốn tá túc ít hôm. Người nói nếu không chê trốn Phật môn thanh tịnh, gã có thể ở trai phòng ngay phía sau chùa. Thấy chùa làng đơn sơ, không đẹp như chùa và miếu của người Hoa trong Sài Gòn, Lý Tính chỉ muốn tá túc ít ngày, biết đâu sát thủ giấu mặt sẽ quay lại, khi đó gã khai đao sát giới chưa muộn. Công bằng mà nói, hàng đêm ngủ trong ngôi nhà rộng rãi và lạnh lẽo, thêm tiếng quạ kêu trên cành tre, tiếng chim lợn bay qua, rồi tiếng chó sủa hóng khiến gã mệt mỏi. Dân gian thường đúc kết, chó là loài tinh khôn, hễ chúng sủa dù không thấy người, ắt là có hồn ma bóng quế xuất hiện. Dẫu chưa được kiểm chứng, Lý Tính vẫn luôn cảm thấy dinh cư của người em rể đã mua là mảnh đất dữ. Không thích ăn chay, nề lời sư trụ trì, gã đành nán lại dùng bữa. Tuy vậy, đầu óc lại nghĩ đến nồi thịt chó hầm do An Sủ đang ninh ở nhà, cộng thêm vỏ rượu ngon do em gái mang đến. Cầm túi lọc do bà vãi già đưa, Lý Tính nhanh chóng quay về khu dinh cơ. Gã dường như người thấy mùi thịt chó hầm thơm phức bay theo làn gió. Đẩy cửa bước vào, tiếng đao kiếm cùng hai bóng người đang quần nhau khiến Lý Tính giật mình. Không kịp suy nghĩ, gã ném túi lọc xuống đất, tay vơ vội đòn tre rồi lao vào trợ chiến. Không còn là lũ trộm vặt đi chân đất, mặc quần áo bằng vài giày tiền, gã sát thủ chuyên nghiệp đã lộ diện. Bởi mặc bộ đồ đen, chân đi giày da của Pháp, đặc biệt trên tay có thanh kiếm sắc bén. Á sủ võ công chưa phải dạng cao thủ, nhờ sức khỏe hơn người lại cầm thanh đao. Do vậy đã trụ vững sau chục hiệp giao đấu. Lúc y đuối sức, vừa kịp Lý Tính xông vào ứng cứu. Khúc tre được trên tay phang vun vút, ngoài kiếm pháp gia truyền của họ Lý, gã còn thạo côn quyền nên khúc tre được thành vũ khí lợi hại. Sát thủ che mặt, nhưng vóc dáng không quá lực lưỡng, y tà sung hữu đột và tìm đường thoát. Ngay khi Lý Tính vừa né nhát kiếm chém xuống, y bật cao nhảy lên bờ tường, bò qua đám trồng tre vót nhọn, lao ra ngoài truy sát. Lý Tính chỉ thấy trời tối đen như mực, mọi ngõ ngách đều có ao hồ, chạy nhầm đường dễ sa chân xuống. Gã quyết định quay vào. Sau trận huyết chiến, máu bưng vãi khắp nơi, ngoài tiếng ruồi nhặng bay vo ve, Lý Tính chỉ còn nghe thấy tiếng thở không đều của A Sủ, có vẻ tên thuộc hạ thấm mệt sau trận giao đấu bất ngờ. Giả sử về muộn một chút, tên sát thủ sẽ biến mất như một bóng ma. Nhưng hôm nay gã được mục sở thị tài kiếm pháp của y, bởi biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thấy tên thuộc hạ ngồi dựa vào bức bình phong, dưới ánh sáng của ngọn nến vừa thắp, lúc này Lý Tính mới để ý. Những đường kiếm khi nãy không gây chết người ngay lập tức, nó khiến A Sủ mất máu khá nhiều. Giờ có Hoa Đà tái thế xuất hiện cũng bó tay. Vỗ vai cho thuộc hạ tỉnh lại, bởi liệm đi sẽ không còn cơ hội được nói, Lý Tính thét to. A Sủ, mau tỉnh lại, có gì cần trăng trối không? Cậu chủ, nếu có thể, sau này, hãy đưa hải cốt thuộc hạ về quê. Ta hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho vợ con cậu, và đưa mấy huynh đệ về Sài Gòn. Chỉ đợi có vậy, đầu A Sủ gục xuống, dường như tên thuộc hạ cố sống để đợi lời hứa. Thêm một mạng người ra đi, dinh cơ này đúng là nơi chết chóc, bảo sao lũ quả quyết không rời đi. Chẳng bận tâm đến niêu thịt chó hầm đã cạn khô nước và cháy, Lý Tính vác cuốc ra sau vườn, gã đào huyệt mới cạnh ngôi mộ của A Cầu. Như vậy sẽ có 6 ngôi mộ nằm cạnh nhau, chưa kể hố chôn 2 kẻ trộm vặt. Chưa rõ thân phụ cùng người trong Sài Gòn bao giờ sẽ tới chi viện, gã biết rõ một điều, sát thủ là kẻ đơn độc, vậy dễ đối phó. Đào xong huyệt mộ, vừa lúc em gái đẩy cổng bước vào, Lý Tính vuốt mắt cho A Sủ, gã thở dài nói: "Hai, chẳng còn manh chiếu để bó xác, nhưng huynh phải chôn luôn để tránh lũ quạ. Huynh có bị thương không? Bọn chúng có bao nhiêu người?" "Duy nhất một kẻ, nhưng nó là cao thủ về kiếm pháp." "Muội nói rồi, cần tắc vô ưu, hãy lánh qua chỗ khác." "Huynh vừa qua bên chùa làng xin tá túc, khi quay về đã gặp chuyện." Đạp xong nấm mồ và thắp hương cho thuộc hạ, không còn sự tự tin ban đầu, Lý Tính khuyên em gái hạn chế tới đây, còn gã chấp nhận tá túc ở ngôi chùa làng, đợi thân phụ mang người từ Sài Gòn tới chi viện. Trong việc tìm kiếm hầm mộ dấu vàng, ngoài Lý Hoàng, họ Lý mất tới 6 thuộc hạ, con số đó chưa phải cuối cùng. Chưa rõ sát thủ vì sao muốn truy cùng diệt tận, gã cho rằng không hẳn vì hầm vàng, bởi một kẻ dù giỏi đao kiếm, có chiếm được chỗ này cũng đâu đủ sức đào bới. Lần đầu tiên bị kẻ khác săn đuổi, Lý Tính cay đắng nhận xét. Huynh nghĩ hầm vàng không chắc ở dưới đống đổ nát, nó như cây bẫy. Vàng chưa thấy, nhưng quá nhiều người đã chết, muội sợ cái giá còn hơn thế. Chú Hòa có định ghé tới đây thăm không? Nhà em vào Sài Gòn để họp với ông chủ người Pháp từ tuần trước rồi. Vậy cũng tốt, để chú ấy nhìn thấy 6 ngôi mộ, đâm khó ăn nói. Lý Tính thu dọn hành lý, gã nghe lời người em gái sẽ rời đi. Do tiếc rẻ niêu thịt chó, gã tặc lưỡi bọc nó trong đám rơm khô rồi nhét vào bị. Ban đêm, khi sư trụ trì cùng chú tiểu ngon giấc, gã sẽ lôi ra đánh chén. Xương cùng niêu đất sẽ thả xuống ao do muống sau chùa, vậy là êm đẹp. Nghe tiếng hét từ bên ngoài, Lý Tính xách kiếm chạy ra. Gã sững người vì tên sát thủ đã quay lại. Dường như nó muốn truy cùng diệt tận họ Lý. Đợi em gái đứng lùi phía sau, Lý Tính vung kiếm so tài cao thấp. Phương Nhi không hề kém cạnh, cô vung thanh đoàn kiếm để trợ giúp. Đối phương kiếm pháp biến hóa khôn lường, dường như y đã theo học của những bậc cao thủ gốc Hoa, bởi trong lúc giao đấu, Lý Tính nhận ra một số tuyệt kỹ do sư phụ Tống Nguyên Pha từng thể hiện. Sát thủ là người Hoa hay người An Nam không còn quan trọng, Lý Tính cần dứt điểm ngay tối nay để sổng con mồi thêm lần nữa, chắc như mỏ kim đáy bể. Hai anh em lâu rồi lại có dịp song kiếm hợp bích, kiếm pháp họ Lý không làm khó tên sát thủ. Hắn càng đánh càng hăng và chẳng hề nao núng. Hơn chục hiệp trôi qua, hai bên dính nhiều vết chém nhưng chưa ai buông tay. Lợi dụng lúc đối thủ dẫm phải vết máu nên loạng choạng, Lý Tính bật người lên cao rồi chém xuống. Tên sát thủ ngã ngửa vẫn kịp đỡ đòn hiểm, sau đó bật dậy đúng lúc Vương Nhi lao tới. Chứng kiến em gái bị kiếm xuyên vào bụng, Lý Tính hãi hùng vung kiếm nhanh như chớp. Cánh tay của sát thủ bị chém rời khi hắn chưa kịp rút kiếm. Dính đòn hiểm, tên sát thủ vẫn kịp lao nhanh vào bóng đêm. Thay vì truy sát, Lý Tính đợi em gái ngồi cạnh gốc cây. Chàng dám rút thanh kiếm sẽ khiến em gái đi nhanh hơn. Lý Tính học nên đau đớn. Gã nói trong cơn hoảng loạn, để huynh đưa muội tới đại phu. Không kịp đâu, huynh. Hiện nay chân muội đã mất cảm giác. Muội không thể bỏ hai đứa nhỏ ra đi như vậy. Huynh nghe rút thanh kiếm để muội bớt đau đớn, đừng cố níu kéo. Lý Tính run run làm theo lời em gái. Gã biết kiếm rút ra đồng nghĩa mạng sống của em gái không còn, nhưng như vậy Phương Nhi hết đau đớn. Vốn con nhà võ, nhìn vết thương của em gái, gã hiểu vô phương cứu chữa. Tên sát thủ ra đòn nhanh và hiểm, hắn bị trả giá bằng một cánh tay là quá nhẹ. Tạm thời chưa nghĩ đến việc trả thù, gã vội đi kiếm xe ngựa rồi đưa em gái về phố Hàng Giấy. Việc tổ chức tang lễ chắc không đợi người em rể về được. Lúc xe ngựa dừng trước hiệu buôn giấy Hòa Cao, đã 23 giờ đêm. Lý Tính bế em gái vào trong buồng, gã nhờ bà Vú thay cho Phương Nhi bộ quần áo mới rồi buông rèm, sớm mai sẽ chính thức phát tang. Không quen ai ở Hà Nội, gã chọn phương án đưa em gái về Làng Giấy để an táng. Dẫu sao khi mua lại dinh cơ đó, chức dịch sẽ mặc nhiên coi là dân của làng, miễn là thêm khoản đóng góp. Tang lễ bà chủ hiệu buôn giấy Hòa Cao được dân hàng phố, các mối buôn quen lần lượt mang câu đối và các bức chướng tới viếng. Em rể chưa về, Lý Tính đại diện cho gia đình nhận lời phân ưu. Gã chẳng ngờ trong 3 tuần, hai người em ruột lần lượt mất đi. Khi tên sát thủ đâm nhát kiếm chí mạng, Lý Tính nhận ra một điều, tên đó cố tình đoạt mạng em gái của gã. Dường như có sự trả thù ân oán. Việc dây máu ăn phần với hầm vàng không phải. Xét về mọi nhẽ, kẻ muốn cướp vàng sẽ đợi khi hầm mộ được phát lộ. Chẳng ai ngu đến mức xông vào truy cùng diệt tận đối phương. Ngắm thằng bé Nam Thuyên cùng con bé Hạnh Nhi chết khăn tang, gã thấy nhói lòng vì chúng mồ côi mẹ quá sớm. Chẳng rõ phần đời về sau rồi sẽ ra sao. Đứng tần ngần trước nấm mộ được chôn ngay cánh đồng làng, Lý Tính không đợi thêm người từ Sài Gòn ra, gã phải truy cùng diệt tận kẻo muộn. Đối với tên sát thủ, mất đi cánh tay phải, bao năm luyện kiếm pháp coi như bằng không. Còn việc dò hỏi các thầy lang trong vùng, đương nhiên hắn sẽ bị lộ sáng. Một kẻ gây ra cái chết của A Cẩu, A Sủ và Phương Nhi, giờ phải băm xác làm 3 mảnh mới hà lòng hà dạ. Đốt thêm nắm hương cắm lên mộ, Lý Tính lặng lẽ dò hỏi những thầy lang vùng kẻ bưởi. Gã không tin tên sát thủ biến mất nhanh chóng, bởi nhát chém đủ khiến hắn thành phế nhân và dưỡng thương trong thời gian dài. Cơn mưa rào bất chợt khiến Lý Tính phải nép mình dưới cổng tam quan một ngôi chùa bên bờ hồ Tây. Không có áo tơi để mặc, gã ngửa cổ nhìn bầu trời đen kịt. Mặc cho tiếng sấm chớp ùng hoàng, gã hộc lên những tiếng đầy ai oán. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 17 của Cờ Tàn Sang Thu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập 18. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.